Bạn học giá ưu đãi, không cần trả tiền. Văn Tiêu đưa tay, cũng không khăng khăng trả tiền nữa. Đã trễ thế này rồi, mới tan học buổi tối à? Nhà tôi đang ăn cơm tối, có muốn vào ăn cùng không? Nắm đinh ốc trong tay, ban đầu Văn Tiêu muốn từ chối, không nghĩ đến nha nha nghe động tĩnh lại chạy ra, phấn khích gọi, anh cô ca. Văn Tiêu không thốt lên thành lời. Tri Giả nghĩ ra gì đó, sai bảo em gái hắn, nha nha, mời anh cô ca của em cùng ăn cơm tối đi. Trên bàn gỗ nhỏ bày canh thịt nấm, một đĩa thịt xanh xào ớt, một đĩa khoai tây nghiền. Văn Tiêu ngồi xuống, cậu tự làm. Tri Giả còn chưa lên tiếng, nha nha cười lợi đáp lời, đúng đó, anh hai em làm đấy, thức ăn anh ấy làm rất ngon. Con bé không biết nói dối đâu, Tri Giả đáp. Cầm đũa gắp miếng thịt hầm, Văn Tiêu nhận ra nha nha thật sự không nói dối. Bên trong phòng ấm áp hơn so với bên ngoài rất nhiều. Văn Tiêu ăn cơm, không để ý đã ăn hết một bát cơm. Tri Giả đang chơi game trên điện thoại di động, ánh mắt như mọc trên đầu. Ăn chưa no thì ăn thêm đi, đừng khách sáo, giá gạo không đắt, cậu ăn cũng không khiến nhà Tri ca nghèo đi đâu. Nhà nhà bắt chước cách nói chuyện của anh trai, nhất định phải ăn no, đừng khách sáo, lại bổ sung thêm một câu, ăn no mới có thể cao lên. Tri Giả nhấc mi mắt nhìn nha nha, dạy dỗ người khác thì nói rõ ràng lạch mạc thế, đến chính em sao lại suốt ngày kén ăn, rốt cuộc có muốn cao lên không? Nha nha lè lưỡi, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, hai đĩa thức ăn một bát canh, cuối cùng chẳng thừa lại món gì. Tri Giả đứng dậy định thu dọn bát đũa, Văn Tiêu mở miệng, để tôi rửa cho. Tri Giả không khách sáo, ừ cậu rửa đi. Động tác của Văn Tiêu rất nhanh, rửa xong bát đi ra thấy nha nha đang nhỏ giọng tập đọc, nước trong, nước sạch, bảo vệ, giữ gìn, cái gì rơi, rơi xuống. Cậu nhớ ra trước đây em gái cậu cũng như vậy, khi đọc từ gần nghĩa gặp khó khăn, từ nào không đọc được liền vờ như không thấy, trực tiếp bỏ qua. Cả người Tri Giả lười biếng dựa vào tường, đang cầm điện thoại di động không biết làm gì. Văn Tiêu đi qua, muốn nói với hắn mình chuẩn bị về, vô ý nhìn thấy nội dung trong khung tìm kiếm trên Taobao, viết hộ bản kiểm điểm. Bị Văn Tiêu nhìn thấy, vẻ mặt Tri Giả hết sức thản nhiên, còn chỉ màn hình dạy cậu. Bây giờ có mạng lưới thông tin hỗ trợ, ai còn tự viết chứ, 25 đồng một bản viết hộ, khoa học kỹ thuật đã thay đổi cuộc sống của chúng ta rồi. Cuối cùng Tri Giả tìm được một người ở cùng thành phố, đối phương bày tỏ trong đêm nay sẽ viết xong, trưa mai ngồi xe buýt tự mình đưa tới. Văn Tiêu hỏi, chữ viết không thành vấn đề à? Không thành vấn đề, lão hứa chỉ thu đề kiểm tra chứ không bao giờ xem, nếu không Hứa Duệ làm sao dám nhận viết một phần giúp tôi chứ. Tri Giả lại nói, ngược lại thầy chủ nhiệm là rất nghiêm, ông ấy sẽ so sánh từng chữ một, chỉ cần phát hiện có người thay mặt viết hộ lập tức nhảy lên gõ vào đầu cậu. Ngay cả tôi cũng từng bị lộ tẩy, ông ấy bắt tôi viết để kiểm tra, tôi đã phải viết rất nhiều mặt đó. Cảm thấy Văn Tiêu muốn hỏi gì, hắn trả lời trước, nhưng lão Hứa không như vậy, lão Hứa là người tốt, nhất định phải giữ mặt mũi cho ông ấy, không khiến thầy khó xử. Xế chiều ngày hôm sau, người cùng thành phố nọ dùng tốc độ giao hàng hỏa tốc mang bản kiểm điểm đến nộp chung với những người khác, quả nhiên không có phát sinh chuyện gì. Triệu Nhất Dương than thở, tôi viết một bản kiểm điểm 200 chữ, sau đó lặp lại đoạn này 20 lần, chỉ hận bản thân không biến thành máy photocopy cho rồi. Hứa Quang Khải cầm bài thi bước vào. Triệu Nhất Dương, em vừa nói máy photocopy gì đấy? Triệu Nhất Dương ngồi thẳng lưng, không, không có chuyện máy photocopy gì cả. Không truy cứu thêm, Hứa Quang Khải đứng ngay ngắn trên bục giảng. Các bạn học, tiết sau là giờ thể dục, thầy thể dục bị đau bụng cho nên không thể dạy các em, do đó thầy có nghĩa vụ dạy thay tiết đó. Phía dưới có người trực tiếp vạch trần, mới lúc nãy em còn đứng ở hành lang, nhìn thấy thầy thể dục đang đứng chơi bóng rổ trên sân, cứ 3 phút vào rổ một quả rất chính xác. Hứa Hoàng Khải ho nhẹ một tiếng trong cổ họng, những chuyện không quan trọng không cần nói. Các bạn học, lấy sách toán học ra, ngày mai là bắt đầu tháng thi cử, chúng ta phải tranh thủ luyện nhiều đề, không biết chừng tiết này luyện đề, ngày mai các em lại thi trúng thì sao? Buổi tối hôm trước, sau khi ăn cơm ở nhà Trì Giả về nhà, Văn Tiêu thức đến rạng sáng. Mỗi khi nhắm mắt, bên tai cậu lại vang lên tiếng còi báo động, réo inh ỏi khiến ngực cậu chấn động đến phát hoảng. Lúc trời sắp sáng, rốt cuộc cậu cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ chỉ có sóng biển xanh đậm ngút trời, giống như có móng vuốt sắc bén thò ra từ trong vực sâu kéo cậu xuống một tấc. Tinh thần cậu không ổn, Băng Tiêu gỡ mắt kính xuống, không tài nào tập trung chú ý vào bài giảng được. Cậu gắng gượng thử, cuối cùng bỏ cuộc. Trên bục giảng, Hứa Quang Khải đang viết đề bài lên bảng đen, vừa viết vừa đọc. Ánh mắt Băng Tiêu liếc thấy Trì Giả đang cúi đầu tập trung cầm điện máy chơi game. Sau khi chơi được nửa trận liền ngồi phân tích đề bài. Theo thói quen, hắn cầm bút trên bàn xoay mấy vòng, sau đó tiện tay viết ẩu mấy con số lên giấy. Viết xong, nửa hiệp sau trò chơi đã bắt đầu, hắn lại lưu loát đặt bút xuống, tiếp tục chiến đấu. Hứa Hoàng Khải cho mấy phút làm đề, đợi đến khi hết giờ liền nói: "Phương pháp giải đề này, trước tiên ta vẽ thêm trên đường đồ thị, hai hàm số này có 7 giao điểm, trong đó có 6 giao điểm chia thành 3 cặp đối xứng qua đường thẳng x bằng 1, đúng không? Vì vậy cách giải đề này, câu trả lời chỉ có 1, 6 cộng 1 bằng mấy? Đương nhiên bằng 7. Các em đừng có ngẩn người, cầm bút trong tay, đây chính là việc các em nên làm." Văn Tiêu liếc nhìn trên giấy, Trì Giả ngoệt ngoạc viết xuống số 7. Không biết hắn tùy ý viết lung tung, hay là sau khi đọc đề của lão Hứa, đã nhanh chóng tìm ra được đáp án chính xác. Nhận ra ánh mắt của bạn cùng bàn, Trì Giả buông máy chơi game trong tay xuống. "Nhìn tôi chăm chú như vậy, có phải đột nhiên cậu phát hiện Trì Ca rất vinh quang chói lọi không?" Tầm mắt Văn Tiêu rời đi, rơi lên bộ quần áo đen trên người Trì Giả. "Cậu không lạnh à?" Trì Giả cong môi, "Không lạnh lắm." Văn Tiêu không đáp, Trì Giả lại đùa: "Những lúc như bây giờ cậu có thể đáp, ngôi sao lấp lánh trong chính vũ trụ chính là thời điểm Trì Ca tỏa sáng, biết chưa?" Văn Tiêu quay mặt sang chỗ khác, cảm thấy hối hận khi tán gẫu cùng tên này. Tan học, Trì Giả như thường lệ biến mất. Văn Tiêu bị lão Hứa gọi tới phòng làm việc. "Đã thích ứng với môi trường mới chưa? Quan hệ với bạn bè có tốt không?" Hứa Hoàng Khải hỏi xong mới nhớ ra Văn Tiêu cùng đi theo Trì Giả và bọn Triệu Nhất Dương thám hiểm cổ mộ nửa đêm, rõ ràng quen với môi trường mới không tệ. Câu trả lời của vấn đề này có vẻ dễ thấy. Lão Hứa đổi sang vấn đề khác: "Kỳ thi sắp tới có căng thẳng không?" "Không căng thẳng." Lời nói rất lạnh nhạt, lại cảm thấy sự chắc chắn. Hứa Quang Khải phát hiện, mặc dù thường ngày nhìn Văn Tiêu là một học sinh kiệm lời, không năng động, trên mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng một khi liên quan đến học tập, cậu sẽ không tự chủ mà lộ ra một chút khí thế kiêu ngạo, không quá rõ ràng. Thiếu niên kiêu ngạo một chút không có vấn đề gì, nhưng đáy lòng Hứa Quang Khải vẫn cảm thấy hoài nghi với sự không thành vấn đề này của Văn Tiêu. Dù vậy, ông sẽ không đả kích sự tích cực của học sinh. "Em giữ gìn sức khỏe để học tập, không cần quá vội vàng, năng lực học hành của em đều rất khá, chúng ta không cần gấp." Trước hết cứ coi như đây là một bước đệm khích lệ Văn Tiêu. Văn Tiêu nghe được ý bóng gió trong lời thầy, không nói gì. Hứa Quang Khải lại nghĩ tới điều gì? "Đúng rồi, bạn cùng bạn của em Trì Giả ấy có phải là biến mất rồi không?" Văn Tiêu không đáp, Hứa Quang Khải cũng không ngại. "Em ấy cũng không dễ dàng gì." Cảm thấy lời nói này trước mặt Văn Tiêu không tốt lắm, ông gượng gạo chuyển lời: "Em ngồi cùng bàn với Trì Giả hơn nửa tháng nay, cảm thấy thế nào? Em ấy có làm ảnh hưởng gì đến em không?" "Không có." "Không có là tốt. Nếu em có ý kiến gì, nhất định phải báo với thầy." Để tăng số câu thoại cho cuộc nói chuyện này, Hứa Quang Khải ôn hòa dặn dò: "Sắp thi rồi, em tranh thủ thời gian quay về lớp ôn bài đi. Bởi vì mai là bắt đầu kỳ thi tháng, vào giờ tự học buổi tối, trong lớp không ai rời đi." Tiếng chân ma sát với mặt đất thi nhau vang lên, như tiếng nhạc đóng đinh vào lỗ tai, tầng trên tầng dưới lặp đi lặp lại. Vào thời điểm này, vị trí ngồi ở hai hàng cuối mới lộ rõ lợi thế. Cả lớp phải đứng dậy kéo bàn ghế, mà vì bọn họ ngồi ở vị trí có ưu thế này, nên chỉ cần đứng im nhìn người khác làm việc. Triệu Nhất Dương sau khi đẩy ba bàn học xếp xuống vị trí cuối lớp, mới nhàn rỗi đứng nói chuyện phiếm với Văn Tiêu. "Tôi nghe lớp bên cạnh nói, thầy vật lý rất thích lấy cậu làm ví dụ khi giáo huấn bọn họ." Văn Tiêu nhìn sang. "Đối với cậu, tiêu chuẩn chính là các em nhìn Văn Tiêu ở lớp lý 1 đi, người ta thiếu 2 học kỳ, khai giảng 1 tuần mới chuyển đến. Vậy mà tỷ lệ làm bài chính xác còn cao hơn so với hơn nữa các em đang ngồi đây. Các em có thấy xấu hổ không? Nhìn lại bản thân chút đi, nếu tôi là các em, tôi sẽ lập tức đâm đầu vào tường rào của trường học." Hứa Duệ đúng lúc đi ngang qua, bàn học cũng không thèm di chuyển. "Đúng đúng đúng, mặc dù là khen đấy, nhưng những lời như vậy sẽ kéo thêm thù hận mất. Bây giờ lớp bên cạnh không ít người đang chờ cậu bị chê cười." Hứa Duệ bị một chân bàn ngán đường, người trước mắt đang chống đỡ. Hứa Duệ không thể làm gì khác ngoài tạm gác chuyện bát quái, tiếp tục kéo bàn. Triệu Nhất Dương nghĩ kế: Như vậy chẳng phải nhỡ thi không tốt, điểm số chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn sao? Nhỡ đâu cậu ta hạ thấp giọng, vào tỷ lệ nhỏ hơn thì sao? Cậu ta lại than thở, nếu như tôi cùng phòng thi với cậu thì tốt rồi, có thể được chia đáp án của cậu ném lên bàn. Nhớ tới điều gì, Triệu Nhất Dương hỏi. Đúng rồi, cậu mới chuyển trường tới, bị phân tới phòng thi nào vậy? Phòng thi cuối cùng. Triệu Nhất Dương hất cầm chỉ Văn Tiêu, nhìn về phía bàn trống đằng kia. Toàn bộ lớp chúng ta, chỉ có mình cậu cùng phòng thi với Trì Giả, mà Trì Ca không thể nhờ cậy được gì đâu. Chỗ ngồi của Văn Tiêu ở vị trí cuối cùng của phòng thi. 8 giờ bắt đầu thi, mà tận 7:50 cậu mới tới, phát hiện mình là người đến sớm nhất của cái phòng này. Không đến sớm, cơ bản đều là những người không học hành tử tế. Có người mang bánh bao sữa đậu nành vào ăn, có người mang cả cháo, còn mang cả gói gia vị ăn vặt cùng với sủi cảo chiên vào. Chỉ một lúc sau, phòng học như biến thành nhà ăn. Văn Tiêu mặc kệ tiếng ăn mì xì sụp ngay bên cạnh, lấy từ cặp sách ra bài thi viết toán học. Trong chốc lát, âm thanh trong phòng học yên tĩnh lại. Rất nhanh liền vang lên giọng thì thầm nói chuyện phiếm, so với lúc trước không giống nhau. Vừa ngẩng lên, Văn Tiêu nhìn thấy Trì Giả cầm đồng phục học sinh trong tay, chậm rãi khoan thai bước vào lớp, từ cửa trước, vừa đi qua bục giảng. Trong phòng học không ít người biết hắn, còn vẫy tay nhiệt tình chào hỏi. Ngược lại Trì Giả không lạnh không nhạt, nhiều nhất chỉ đáp một tiếng, ừ. Dừng lại ở hàng thứ hai, ngược từ dưới lên, khóe miệng Trì Giả cong lên cười. Bạn cùng bàn, thật là có duyên, lần này lại là bàn trước bàn sau. Văn Tiêu liếc mắt lên số báo danh dự thi dán ở mặt bàn phía trên, quả thật có ghi tên của Trì Giả. Dùng chân kéo ghế ngồi xuống, Trì Giả hào phóng. Ở cổng trường Nha Nha mua sữa đậu nành rất thơm, cho cậu một ly này. Văn Tiêu hỏi, cậu không muốn? Vẻ mặt thể hiện, biết thừa kiểu gì cậu cũng hỏi thế. Trì Giả tỏ ý bảo cậu nhìn sang tay trái hắn. Tôi mua 2 ly, mỗi người 1 ly là đủ rồi. Văn Tiêu nhận lấy, cũng không hỏi bao nhiêu tiền. Một màn này của hai người trông rất tự nhiên, rơi vào mắt người khác. Không ít người tò mò hóng hớt, không biết lai lịch của người ngồi bàn sau Trì Giả ra sao. Người này được Trì Ca chia sữa đậu nành cho, lai lịch như nào vậy? Trước kia sao chưa từng thấy? Trông mảnh mai đơn thuần, không giống lắm. Chẳng lẽ là anh em ruột thịt của Trì Ca sao? Có thể lắm, trông dáng dấp không tệ, không chừng là họ hàng ruột thịt đó. Buổi sáng Văn Tiêu vừa ăn sáng, nhấp một ngụm sữa đậu nành vẫn còn ấm. Quả nhiên rất thơm ngon. Đúng lúc này, một giọng nói lao tới. Cậu, chính là cậu, tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu chính là người nói đồng phục bị chó tha đi. Văn Tiêu còn chưa phản ứng, Trì Giả đã bị sặc, ho liên tục mấy tiếng. Thấy một người đứng cạnh bàn mình, Văn Tiêu dương mắt, trong trí nhớ từ từ nhớ ra người này. Cùng nhau đứng phạt dưới Khổng Tử chính là cậu chàng to con đó. Có bạn bè từ phương xa tới, trước tiên phải khổ cực, đói da, cơ thể trống rỗng. Trì Giả đưa lưng về phía cửa phòng học, bạn to con không nhìn thấy, bây giờ đến gần mới nhận ra. Trì Ca, cậu lại ngồi phía sau tôi hả? Triệu Vân Hào. Giọng Trì Giả qua loa lấy lệ. Ừ, không sai. Bên cạnh có người kéo đồng phục học sinh của Triệu Vân Hào. Triệu Vân Hào, kỳ thi cuối kỳ lần trước môn ngữ văn cậu được bao nhiêu điểm? 78. Thật lợi hại, điểm này trâu nhất nhóm đó. Chọn trắc nghiệm xong nhớ ném đáp án nhé, các anh em đều dựa vào cậu. Không thành vấn đề. Triệu Vân Hào rất tích cực, hỏi Trì Giả. Trì Ca, chúng ta ngồi gần nhau nhất, rất thuận lợi đó. Con muốn tôi ném một phần cho cậu không? Trì Giả buông ống hút từ chối. Không cần, tôi phải dựa vào chính mình. Văn Tiêu tiếp lời. Lần này vẫn là 60 điểm. Ừ, 60. Dù gì tôi vẫn một lòng một dạ, không thể rời xa con số 60 này được. Văn Tiêu ngừng vài giây, hiếm khi làm trái quy tắc trước đây của cậu. Nhiều lời hỏi thêm một câu. Không bằng thử thi được 90 điểm xem sao. Trì Giả nhìn vào đôi mắt Văn Tiêu, ý tứ không rõ ràng. Một lúc sau, trong mắt hắn thu lại mấy phần ý cười. Không được, số điểm này quá cao, tôi không làm nổi đâu. Lúc này, thầy trông thi bước vào phòng, cau mày. Vẫn còn ăn sáng ở đây sao? Ra hành lang mà ăn, mùi gì trong phòng thi vậy? Các em ai ăn sủi cảo nhân hẹ đấy? Văn Tiêu vừa lúc uống hết ly sữa đậu nành. Trì Giả thuận tay nhận lấy cái ly rỗng ném ra ngoài. Chờ thầy trong thi mở túi bài thi được niêm phong, bắt đầu đếm bài thi. Trì Giả quay người xuống. Bạn cùng bàn, cho từ mượn bút. Trung học Minh Nam tổ chức thi 2 ngày trong tháng. Buổi sáng chỉ thi ngữ văn, Văn Tiêu viết xong bài văn, ngẩng đầu nhìn lên thấy trên bục giảng, thầy Trong Thi đứng đó đeo tai nghe, trên tay quẹt quẹt cái gì đó, giống như là đang nghe kinh kịch. Dưới bục giảng đang diễn ra trò chơi truyền miệng sao? Trong ấn tượng của Văn Tiêu, thường phương thức trao đổi bài viết là viết đáp án lên giấy rồi truyền đi. Không biết cái phòng thi này có phải nguyên nhân là thiếu giấy hay không, mọi người không chọn truyền giấy mà chơi trò truyền miệng. Chọn đáp án đi. A A C D B D C D. Được, tôi cùng đề với cậu, đáp án là A A C B B D C D. Rõ rõ, đáp án đến đây. A C B D D D C D. Viết đây, không đúng. Anh em ơi, làm sao lại khác đề nhau rồi? Không sao hết, cuối cùng vẫn có đề chọn đề hết. Được, để tôi điền hết đã. Lần này thi văn nhất định có thể được 70 điểm. Chờ chút, tập làm văn đâu? Bài văn không có đáp án sao? Tập làm văn đều là chữ, làm sao có đáp án được? Trong đầu cậu nhét đầy thạch cao sao? Vậy tôi sẽ viết tản văn hiện đại, đề thầy chấm thi cảm thụ được chút sức hấp dẫn của văn học. Tri Giả khá yên tĩnh từ lúc bắt đầu thi, không bao lâu sau thì đặt bút xuống, nằm bò ra bàn ngủ. Lát sau bất kể xung quanh có bao nhiêu người gọi hắn, hắn đều không có chút phản ứng nào. Triệu Văn Hào gọi Trì Giả mấy tiếng cũng không có phản ứng. Ánh mắt chuyển ra sau nhìn Văn Tiêu. Người anh em, cậu có muốn đáp án không? Tôi ném một bản cho cậu. Văn Tiêu im lặng trong chốc lát. Cảm ơn, không cần đâu. Lúc này Văn Tiêu không rõ mình bị ảo giác hay không, giống như là nhìn thấy bả vai Trì Giả rung lên. Lúc này chỉ còn lại 15 phút là đến giờ nộp bài. Từ loa phát thanh truyền ra giọng nói của thầy chủ nhiệm. Các bạn học, chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ thi, mong các em tuân thủ kỷ luật không được trao đổi bài. Đoạn văn trên lặp lại một lần nữa vào giờ thi vật lý buổi chiều. 15 phút sau, chuông kêu thu bài. Văn Tiêu đứng ở chỗ cũ hỏi Trì Giả. Cuối cùng có thi toán học không? Trì Giả nhét hai tay trong túi, dựa lưng vào tường. Cả người biến nhát như không xương, không biết có phải lúc thi không ngủ đủ giấc không? Giọng nói hơi khàn khàn. Ừ, vẫn thi. Vậy ai đó nghe nha? Nhờ phụ huynh bạn học của nha nha. Trì Giả ngừng lời nhìn Văn Tiêu. Tôi từng nói rồi hả? Văn Tiêu đáp. Tôi không mù cũng không ngu. Giờ tan học của tiểu học đều tầm 3-4 giờ chiều, cậu quan sát là biết. Không biết có chuyện gì, đột nhiên Trì Giả nghĩ tới chuyện Triệu Nhất Dương kể với hắn. Văn Tiêu từng nói cậu có mắt sẽ tự mình nhìn. Tự nhiên thấy hứng thú một cách khó hiểu, cơ thể Trì Giả nghiêng về phía trước hai phân, nhích tới gần bạn cùng bàn của hắn hỏi. Trong mắt cậu, tôi là dạng người gì? Bị dựa vào quá gần, Văn Tiêu ngửi được mùi hương dầu gội đầu nhàn nhạt rất sảng khoái. Cậu đoán có lẽ buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, Trì Giả hẳn đã gội đầu. Trên cổ hắn còn đeo một vòng xích kim loại nhỏ màu đồng, bởi vì tư thế hiện tại mà lúc ẩn lúc hiện giữa hai người. Không quen dựa vào gần như vậy, Văn Tiêu không chịu được, phải lùi về sau một bước, trả lời. Đều là cùng một người. Buổi sáng ngày hôm sau, phòng học lớp lý 1 rất yên tĩnh. Chẳng có mấy ai đến sớm, nếu không phải đang nằm bò ra bàn học ngủ, thì là đang uể oải tào lao chuyện trời đất. Triệu Nhất Dương nói chuyện mà như mất hết sức lực. Tối hôm qua thức cả đêm để vượt ải game mới ra mắt. Tôi kiệt sức rồi, có điều tâm nguyện đã hoàn thành, cuồng phong bão táp tôi cũng không sợ. Có người hỏi cậu ta, bài thi của cậu nát rồi hả? Chắc chắn là nát bét rồi. Triệu Nhất Dương nắm chặt tay bi phẫn. Tôi làm xong bài thi toán học, còn chưa kịp kiểm tra lại thì chuông thu bài đã kêu lên. Lần này thi không tốt chút nào, cuối cùng trong đề tôi cũng không làm được. Kỳ thi này coi như xong rồi. Cậu thì sao? Vừa đối chiếu đáp án, sai hai câu tiếng Anh rồi. Thôi quên đi, kỳ thi lần này không trông cậy được vào đâu. Thượng Quan Dục ở bên cạnh đỡ mắt kính. Mọi người đều nói giống hệt nhau. Việc công bố kết quả thi của Trung học Minh Nam rất chậm chạp. Chấm bài thi chậm, ghi điểm vào sổ cũng chậm, cực kỳ hành hạ người. Triệu Nhất Dương nửa ngày luôn quay lên quay xuống, bám vào bàn học của Văn Tiêu, không nói lời nào, chỉ thở dài cực kỳ đau khổ. Văn Tiêu thản nhiên viết bài thi tiếng Anh, coi cậu ta như hoàn toàn toàn hình. Triệu Nhất Dương phải lên tiếng để kìm kiếm cảm giác tồn tại. Văn Tiêu, hôm nay chị ca vẫn chưa đến lớp hay là đã đến rồi nhưng tôi quá tập trung học tập nên không phát hiện ra. Văn Tiêu dương mắt, vẫn chưa đến. Triệu Nhất Dương buồn bực. Tôi còn tưởng tuần trước hình như ngày nào cũng thấy chị ca đến trường tìm niềm vui học tập, ai ngờ giờ lại không thấy bóng dáng đâu rồi. Xế chiều ngày hôm sau, chị Giả vẫn chưa đến trường. Ban đầu Văn Tiêu còn cảm thấy có chút không quen,

như nhớ ra chuyện gì, lại ngẩng nhìn lên cửa sổ chết về phía đối diện. Kiến trúc đường Cửu Chương đều rất cũ, tường bên ngoài bị nước mưa dột vào nhiều năm ăn mòn. Vừa nói tới việc trông rất khó coi, nơi này chủ yếu đều là người cao tuổi ở. Trên ban công phơi quần áo, trồng hoa, tất cả đều là không khí bình thường của cuộc sống. Văn Tiêu nhìn cửa sổ nhà Trì Giả, phát hiện đèn phòng khách lẫn phòng ngủ vẫn sáng. Ánh sáng rất ấm áp, mơ hồ có thể thấy được bóng người đang di chuyển. Bỗng nhiên hoàng hồn, nhất thời Văn Tiêu cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Một cánh cửa sổ mà thôi, không có gì rõ ràng để nhìn cả. Kết quả thi cử lần lượt được thông báo. Những người cảm khái, lần thi này tôi đã thất bại, rất nhiều câu không chắc chắn đáp án, thành tích cơ bản cũng không tệ. Còn những người khẳng định mình không có vấn đề gì, thành tích lại không ổn. Hứa Hoàng Khải cầm kết quả trong tay, tận tình khuyên bảo. Các bạn học nói rằng tháng thi này quan trọng nhất vẫn chỉ là việc tham gia thi, rất nhiều bạn cũng tán thành. Nói như vậy thà rằng ngay từ đầu các em đừng dự thi nữa. Việc đầu tiên bao giờ cũng là chọn đáp án trắc nghiệm. Việc đầu tiên đó, làm sao ngay cả trắc nghiệm cũng chọn sai. Trong phòng học không biết là ai vừa thở dài một tiếng. Hứa Hoàng Khải trừng mắt. Các em nuôi một con chó thì than thở cái gì? Tôi đây phải đi dọn phân của hơn 40 con chó còn chưa kịp than thở. Có người tiếp lời. Lão Hứa, thầy chỉ trích bọn em như thế, mắt thầy thấy chó thì được sao? Việc đầu tiên là chọn trắc nghiệm, chó cũng có thể chọn đúng. Hứa Hoàng Khải đáp. Ở phía trên lão Hứa đang miệng lưỡi lưu loát, phía dưới Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục bám vào lưng ghế hỏi Văn Tiêu. Lễ trồng cây cậu chuẩn bị cái gì? Vốn dĩ Văn Tiêu cũng không chú ý lão Hứa đang nói cái gì, rất tự nhiên chuẩn bị nội dung bài học tiết sau. Nghe bọn họ hỏi thì đáp lại. Lễ trồng cây. Triệu Nhất Dương đáp. Đúng vậy, nhìn cậu là biết không nghe lão Hứa nói rồi. Hàng năm đều rút thăm, năm nay rút trúng lớp chúng ta. Mỗi người trong lớp đều phải mang một chậu cây đến trường, đặt cạnh Khổng Tử. Hiệu trưởng của chúng ta nói đây là liên nghi lễ cảm tạ. Thường Quang Dục gật đầu. Tôi sẽ mang đến một chậu mầm tỏi. Triệu Nhất Dương bực bội cười. Không tại đó bạn cùng bàn, mang đến quyên góp cho nhà ăn xào một nồi thịt sao? Cậu ta lại nhìn về phía Văn Tiêu. Thứ bảy này bọn tôi đi chợ hoa thành phố xem. Cậu đi cùng không? Chỉ mất nửa ngày, không được trì hoãn. Từ sau lần cùng nhau trải qua sự kiện ma quỷ nửa đêm, Triệu Nhất Dương đã coi Văn Tiêu thành người bên mình. Bút trong tay xoay mấy vòng, Văn Tiêu không từ chối. Được. Bữa sáng ngày thứ bảy, Văn Tiêu mặc áo khoác, bà ngoại mặc áo choàng dê đứng ở cửa tiễn cầu, nói dông dài. Tiêu Tiêu, mặc dù đã đầu xuân rồi, nhưng bên ngoài gió lạnh vẫn lạnh lắm. Bà lấy cho cháu áo khoác trắng, cháu mặc vào nhé. Văn Tiêu gật đầu, cởi áo khoác đang mặc trên người xuống. Chờ Văn Tiêu thay áo xong, bà ngoại đưa tay sửa lại cổ áo của cậu. Cháu định đi đâu? Cháu hẹn bạn học cùng đi chợ hoa thành phố, lễ trồng cây của trường học, cần dùng đến. Bà ngoại ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đi cùng với bạn học sao? Được được, đi với bạn học là tốt rồi, đi chơi vui vẻ. Lúc đến chợ hoa thành phố, Thượng Quan Dục và Triệu Nhất Dương đã đứng đợi ở cửa. Còn có cả Hứa Duệ đang khua tay múa chân nói gì đó. Văn Tiêu đến gần, vẻ mặt Triệu Nhất Dương đang thể hiện. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng được giải thoát. Vội vàng chặn họng Hứa Duệ đang nói. Văn Tiêu cũng đến rồi, đi thôi, mua nhanh còn về nhà làm bài tập. Hứa Duệ buồn bực. Bình thường sao không thấy cậu tích cực muốn về nhà làm bài tập như thế? Không phải là thi xong rồi, kết quả thi cử khiến tôi tỉnh ngộ sao? Triệu Nhất Dương cố ý đi vòng qua bên cạnh Văn Tiêu. Đúng rồi, tôi nhớ ra hôm qua lúc tổng thành tích được thông báo, lão Hứa nhìn một lúc vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên. Chắc chắn thầy không ngờ cậu một mạch thi được vào top 10 của lớp. Hứa Duệ cũng chen vào nói. Văn Tiêu, nói rõ ràng đi, chuyện cậu thiếu giờ học của một năm vốn không hù dọa được bọn tôi. Nếu thật sự thiếu một năm, tại sao cậu có thể trong nháy mắt giết hết 30 tuyển thủ trong lớp, tiến vào top 10 của lớp chứ? Như vậy chuyện này càng nổi bật, giống như việc tôi học một năm trọn vẹn trước cậu, hóa ra đều là nhắm mắt lên lớp. Trả lời một câu, ánh mắt Văn Tiêu liếc thấy một cái bóng màu hồng, có chút giống Nha Nha. Đến lúc cẩn thận nhìn lại, đã không thấy bóng người khi đâu. Thượng Quan Dục quay đầu nhìn theo Văn Tiêu. Cậu đang nhìn gì vậy? Không có gì. Cuối cùng bốn người mua bốn chậu cây hoa hồng đã nở rộ, là chủ ý của Hứa Duệ. Nói rằng Khổng lão nhân ra, nhìn thấy dưới chân mình một vườn cây rực rỡ lộng lẫy, chắc tâm tình sẽ tốt, nói không chừng sẽ phù hộ cho kỳ thi giữa kỳ. Dù ngu dốt đến mấy cũng có thể qua môn được. Mua xong, lúc chuẩn bị giải tán, Văn Tiêu nhớ ra lúc đứng ở cửa, bà ngoại có nhờ cậu mua một bịch thức ăn cho cá. Cậu đi trước đi, tôi quên mua ít đồ. Chợ hoa thành phố không lớn nhưng được quy hoạch rất trật tự. Một bên bán chậu cây cảnh, một bên bán hoa cỏ chim cá. Văn Tiêu rẽ từ đường chính, dừng ở cửa tiệm bán cá vàng. Mới vừa chọn xong một bịch thức ăn cho cá, liền nghe thấy tiếng gọi. Anh Coca. Cậu ngẩng đầu, từ xa đã thấy trong tay Nha Nha đang cầm trong chống nhựa màu đỏ, tay trái thì cầm một túi ni lông nhỏ đựng cá vàng, đang chạy nhanh đến bên này. Trì Giả mặc áo trắng, ngay cả mũ cũng là màu trắng, nửa người dưới mặc quần lao động màu đen, chân đi đôi giày đế giày, chậm chạp đi sau Nha Nha. Trên ngực áo của hắn còn viết bốn chữ to tướng: tôi rất đẹp trai, cực kỳ phách lối. Thấy Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào trang phục của mình, Trì Giả kéo quần áo chỉ vào em gái hắn. Đừng nhìn tôi như thế, Nha Nha chọn quần áo, tôi chỉ mặc thôi, tôi vô tội. Mới vừa thu hồi ánh mắt, Văn Tiêu liền nghe thấy Trì Giả nói tiếp nửa câu sau: mặc dù quả thật tôi rất đẹp trai, cậu thấy thế nào hả thầy Văn Tiểu Văn? Văn Tiêu lựa chọn không trả lời vấn đề này. Nha Nha phòng miệng thổi trong chóng quay, thấy anh trai và Văn Tiêu đã nói chuyện xong, vội vàng chào hỏi Văn Tiêu. Anh Coca, anh tới mua hoa à? Ừ, từ trước đến giờ Văn Tiêu rất kiên nhẫn với Nha Nha, cậu trả lời. Còn phải mua thêm một bịch thức ăn cho cá. Đúng lúc thế, nhà tôi cũng cần mua, bài tập cuối tuần của Nha Nha cần phải quan sát cá cảnh. Nha Nha ngẩng đầu nhìn Trì Giả vẻ oán trách. Anh hai, anh cướp lời của em. Trì Giả kéo bím tóc nhỏ của em gái. Vậy em lặp lại lời một lần nữa không được sao? Anh Coca của em cũng sẽ không cho em phiền. Nha Nha giữ chặt đầu kháng nghị. Không được động vào tóc em. Ông chủ đứng một bên lên tiếng. Cậu nhóc đẹp trai, có mua thức ăn cho cá nữa không? Lấy thêm một bịch nữa. Văn Tiêu lấy điện thoại di động qua, quét mã WeChat để thanh toán. Sau khi hoàn thành, Văn Tiêu thấy Trì Giả đưa di động tới trước mặt cậu. Thuận tay quét mã luôn đi. Văn Tiêu nhìn hắn, quét mã xong lựa chọn kết bạn. Ảnh đại diện của Trì Giả rất cá tính, một màu đen xì, giống như WeChat bị lỗi vậy. Tiện tay nhét điện thoại di động vào túi quần lao động. Trì Giả cầm bịch thức ăn cho cá Văn Tiêu mua đưa cho Nha Nha, cười không lên tiếng. Bắt xe buýt trở về đường Củ Chương, bầu trời u ám không thấy ánh mặt trời, gió thổi có chút lạnh lẽo. Văn Tiêu nói, đã có kết quả thi tháng rồi. Tôi biết, vừa mới có kết quả, lão Hứa đã gọi điện mắng tôi một trận, nói tôi nhiều lần thi đều được điểm 60, không có chút ý thức sáng tạo nào, thi 61 điểm cũng tốt hơn. Vậy lần sau thi 61 điểm là được rồi. Không, tôi là người rất kiên quyết. Văn Tiêu nhớ ra trước đây, bố mẹ cậu cũng thường xuyên nói tính cậu rất bướng bỉnh, kiên quyết. Không biết kiếp trước có phải tham gia công trình cùng ngu công dời núi hay không, mà tính cách lại như vậy. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tính cách của mình đều do di truyền. Bố mẹ cậu đều là nhà vật lý học, có thể tốn 10-20 năm chỉ để nghiên cứu một đề tài. Nếu như không phải, hẳn là sẽ tiếp tục nghiên cứu cho đến khi nào ra kết quả, hoặc chứng minh đó là sai lầm. Chỉ tiếc rằng số mệnh không muốn cho bọn họ cơ hội. Đúng rồi, cậu thi được bao nhiêu điểm? Nghe Trì Giả hỏi, Văn Tiêu mở miệng. Không nói cho cậu. Trì Giả nhướng mi, nhỏ nhen như vậy. Không phải. Văn Tiêu không chịu được lời nhận xét nhỏ nhen, vì vậy bổ sung thêm một câu giải thích. Thi quá kém, lần sau thi tốt hơn sẽ nói. Tôi nghe lão Hứa nói cậu giống như một chú ngựa đen, phi thẳng một mạch vào top 10 của lớp, như này mà gọi là thi quá kém sao? Top 10 còn không phải rất kém sao? Được rồi, thứ lỗi cho tầm nhìn của tôi quá hạn hẹp. Có thể nói cho tôi biết cậu muốn thi được bao nhiêu không? Top 3. Văn Tiêu sửa lời, đứng thứ nhất. Cảm thấy vẻ mặt Văn Tiêu lại trở về vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, một sự thú vị khó hiểu. Trì Giả cười nói, ừ, đến lúc đó cậu hạng nhất, tôi hạng nhất đếm ngược, một đầu một cuối, vừa vặn cân đối. Đang nói, khi thế trên người Trì Giả chợt thay đổi, Văn Tiêu cũng nhận ra được chuyện gì. Quay đầu nhìn đã thấy một đám người đang đứng cách đó không xa, nhìn qua là biết đến gây sự. Văn Tiêu cau mày, mấy người đó là ai? Khóe miệng Trì Giả cong lên nụ cười, ánh mắt sắc bén như dao nhọn. Tôi chiếm mất kế hoạch của bọn họ, chiếm mất con đường lợi nhuận thôi, mà giống như giết cha mẹ họ vậy đó. Văn Tiêu hiểu ra, hẳn là chuyện trước đây Trì Giả nghe người khác ra giá, dựa vào đó hạ thấp một phần lợi nhuận liên quan đến chuyện làm ăn. Trong tay đối phương mang theo vũ khí, cậu phỏng đoán, nếu đánh nhau thật cũng không phải là không thể, cùng lắm là bị thương chút thôi. Lúc này cậu nghe Trì Giả nói ở bên tai, một lát nữa nghe hiệu lệnh của tôi. Nói xong, Trì Giả ngồi xuống buộc dây giày. Ngay lúc Văn Tiêu đang suy nghĩ có nên cầm chậu hoa làm vũ khí không, thì nghe Trì Giả hạ thấp giọng ra lệnh như chém đinh chặt sắt một tiếng: chạy. Lời còn chưa nói xong, Trì Giả đang trong tư thế buộc dây giày vội đứng dậy, vác Nha Nha lên vai, xoay người bỏ chạy. Văn Tiêu phản ứng chậm vài nhịp, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo. Đoán chừng người chặn đường so với Văn Tiêu càng ngày càng xa dần, lúc này mới bắt đầu đuổi theo. Văn Tiêu vừa chạy vừa hỏi Trì Giả: cứ thế bỏ chạy sao? Cái này không gọi là bỏ chạy, phải gọi là chiến lược rút lui thần tốc. Đường Cửu Chương vốn nhiều lối mòn vòng vèo, giờ trở thành địa hình có lợi. Trên người Trì Giả như cài hệ thống dẫn đường, rẽ trái rẽ phải đều không bị lạc đường. Tiếng mắng chửi ngày càng xa, cuối cùng xa đến mức không nghe thấy được nữa. Chắc chắn không sao, Trì Giả mới dừng lại, thả Nha Nha xuống đất, dựa vào tường thở hổn hển. Mẹ kiếp, đám người này đều từng tham gia tranh giải chạy đường dài hay sao? Chạy lâu như vậy mới cắt đuôi được, rốt cuộc thu bao nhiêu tiền mà liều mạng như vậy? Hắn quay đầu nhìn Văn Tiêu: cậu thế nào, có ổn không? Văn Tiêu dựa sát lên tường, hơi thở chưa ổn định, chỉ nghiêng người sang giơ tay trái lên. Một cách rất ăn ý, khóe miệng Trì Giả cong lên, cũng giơ tay lên, hai người đạp tay nhau giữa không trung. Thu tay về, không hiểu sao Văn Tiêu đang dựa vào tường theo bản năng, hơi không thuần thục mà cong cong khóe miệng. Trì Giả nhìn một lúc, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được nói: cậu cười lên nhìn rất đẹp.